Yêu xa mà không có sự cố gắng chỉ có thể là giở trò lưu manh. Có lần tụ tập với đám bạn bè cũ, nói đến chuyện tình yêu ngày xưa của bọn tôi, đột nhiên có một cô lập tức lên tiếng cảm thán: sao ngày xưa yêu xa thì ít mà bây giờ lại nhiều thế nhỉ? Tôi đáp: chẳng phải là do Internet gây ra à? Internet giúp khoảng cách giữa người và người rút ngắn lại vô cùng. Hệ thống nhắn tin trực tuyến lại giúp con người ta có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Thêm vào tính lưu động của xã hội tăng lên, thân phận và cuộc sống của mỗi cá nhân sẽ không bị cố định tại chỗ. Địa lý không còn trở thành chướng ngại vật của tình yêu nữa. Trước đây các cặp đôi sống ở hai nơi khác nhau, muốn gặp nhau rất khó khăn. Họ chỉ có thể gửi ảnh để bớt nỗi nhớ nhung. Nhưng điện thoại ngày nay đều có dịch vụ video call, nhớ nhau là có thể nhìn thấy nhau rồi. Tuy nhiên tôi vẫn thích kề cận bên nhau lúc yêu đương, tôi không thích yêu xa. Nếu tôi bị ốm, cả thể xác và tinh thần đều yếu đuối, giọng nói và hình ảnh của anh có thể rót nước lấy thuốc cho tôi không? Nếu tôi về muộn, hết hồn hết vía, đi qua lối vắng giữa đêm, anh đang ở xa có thể đuổi kẻ lò dò theo đuôi tôi đi không? Nếu tôi đau lòng, tôi muốn tâm sự với người thật, rồi gục đầu vào vai anh khóc òa. Nếu tôi hoan hỷ, tôi muốn có người bên cạnh tôi chia sẻ niềm vui này, chứ không phải chỉ là mấy dòng tin nhắn qua điện thoại. Tôi muốn người yêu tôi phải là một phần cuộc sống của tôi. Tôi không cần anh là một cái bóng hay một âm thanh. Nếu trong thời gian dài, tự bản thân có thể lo liệu cho cuộc sống của mình, không hề cô đơn trống vắng nữa, vậy tôi sẽ sinh nghi rằng liệu tôi thật sự cần anh ư? Cô bạn cười trêu tôi: đó là vì cậu ỷ lại người ta quá nên mới không chấp nhận được yêu xa. Đúng thế, tôi sợ đấy. Ý chí bạc nhược đấy, vì cơ thể của chúng ta lúc nào cũng thỏa hiệp trước tinh thần. Lúc cần nhau nhất, nhớ nhau nhất thì người ấy lại không có ở đây. Sau nhiều lần thất vọng, đại khái lại thật sự không để ý việc người ấy có ở bên mình nữa hay không. Chắc đây là nguyên do rất nhiều mối tình yêu xa tan vỡ. Sự kết thúc của một chuyện tình yêu xa bắt đầu sinh sôi từ một thứ cảm giác bất lực nào đó. Nhìn những người chung quanh có đôi có cặp, sự cô đơn ấy như khắc sâu vào tâm khảm. Tuy tình cảm vẫn đông đầy, nhưng tất cả đều phải nhờ vào tinh thần. Thời gian lâu dần, ai cũng chán ghét sự hư vô ấy, trái lại muốn tìm thứ gì đó thực tế hơn, trực tiếp hơn. Tất nhiên cũng có rất nhiều chuyện yêu xa đơm hoa kết trái. Chẳng hạn như cô bạn thân nhất của tôi, cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng cô cũng bắt nguồn từ việc yêu xa. Bọn họ yêu nhau vài năm với khoảng cách hơn 1.000 cây số. Tôi còn từng thấy cô gọi những cuộc điện thoại đường dài cho người yêu, chỉ là tôi đứng cách xa quá không biết họ nói gì, chỉ nhìn thấy nét dịu dàng, e ấp hiện lên trên gương mặt của cô. Ngày sinh nhật anh ấy, cô tặng anh trọn bộ đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân, cũng chính tôi cùng cô đi mua, rồi cùng đi gửi bưu điện. Đặng Lệ Quân là ngôi sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng của Đài Loan, được mệnh danh là đệ nhất danh ca châu Á, với các ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, Mùa Thu Lá Bay, Bằng Tiếng Nhật, Quang Thoại, Quảng Đông. Trong mấy năm ấy, chỉ khi đến dịp lễ Tết, họ mới được gặp nhau vài ngày, cùng lắm là vài chục ngày. Tôi chứng kiến gần như đầy đủ nỗi gian khổ, sự ngọt ngào của mối tình này, cho đến lúc kết hôn, rồi đến tận bây giờ. Tại sao họ lại có thể thoát được lời nguyền yêu xa? Điều tôi có thể nhận ra chính là, ngoài tình cảm ra, cả hai người luôn cố gắng lên kế hoạch làm thế nào để chấm dứt cuộc sống xa cách nhau, rất cố gắng để được ở bên nhau. Ban đầu là cô bạn tôi quyết định chuyển đến chỗ bạn trai, sau này vì lý do gia đình nên đổi thành bạn trai chuyển về đây. Không ai trách móc ai, không ai cho rằng đó là hy sinh, nhất định bọn mình phải ở bên nhau là niềm tin của họ, cũng là động lực cố gắng của họ. Họ có thể chịu đựng những phút giây chia lìa ngắn ngủi vì bọn họ tin rằng thứ đang chờ đón họ chính là trọn đời dài lâu. Điều đó sẽ làm chia lìa không còn khó khăn đến vậy nữa. Con người luôn phải trả một cái giá rất đắt cho hạnh phúc, không phải sao? Một thời gian trước tôi gặp một vợ chồng yêu xa rồi kết hôn xa. Tới lúc sinh con vẫn xa nhau nốt. Mỗi người sống ở một thành phố, không ai muốn nghỉ việc để về chung sống cùng nhau. 4 năm rồi, người phụ nữ vẫn một thân một mình. Tôi rất tò mò hỏi cô: sao không giải quyết việc yêu xa đã rồi hãy kết hôn? Kết hôn là việc không hề phù hợp với cảnh mỗi người một nơi. Sinh con đẻ cái, củi gạo mở muối, trong tất cả các trình tự cuộc sống bình thường đều cần một mái nhà, nơi hai người chung tay vun đắp. Không có nơi ấy, thân ai nấy lo, căn nhà không còn là tổ ấm nữa. Người phụ nữ cười gượng, là vì ngày xưa tôi đánh giá cao tình cảm của chúng tôi thôi. Lúc họ yêu nhau, cả hai đều cảm thấy khoảng cách không quan trọng, kết hôn với ý nghĩ đơn giản rằng sau này sẽ về bên nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi, họ đều cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn, ai cũng trông mong người kia sẽ thay đổi nên cứ dằn co mãi không thôi. Người vợ dần phát hiện ra lúc mình ngã, chồng không thể là người đầu tiên đỡ mình lên. Khi mình lẻ loi, chồng cũng khó lòng phân thân ra để đến dỗ dành mình. Nếu hỏi còn yêu nhau không, câu trả lời là còn yêu. Thế nhưng tình yêu đã hóa thành ánh trăng nơi cuối trời, lung linh sáng ngời, ngẩng đầu lên là có thể gửi gắm nỗi nhớ xa xôi. Thế nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nó không phải cây gậy, không phải cái thang, cũng không phải là đôi tay ấm áp. Lúc muốn nắm lấy luôn không nắm được, lúc muốn có lại luôn chậm một nhịp. Mọi người rất dễ dàng say đắm nhau bởi vẻ đẹp được tạo ra bởi khoảng cách, và cũng vì khoảng cách mà sinh ra sự xa lạ và ghét bỏ lẫn nhau. Dạo này tôi có quen một đôi tình nhân trẻ đang yêu xa. Tôi nhắc họ yêu xa khổ lắm, phải cẩn thận. Bản thân việc những người yêu nhau thể hiện tình cảm qua giọng nói, con chữ, hình ảnh là một sự mạo hiểm. Thứ chúng ta yêu chưa hẳn là đối phương thực sự, mà còn có một phần đến từ sự tưởng tượng của bản thân. Đợi đến khi quay lại với cuộc sống thật, thật sự đối diện với nhau, những điều phù phiếm được tạo ra do trí tưởng tượng ấy sẽ biến mất, chỉ còn lại quá trình gặp lại và làm quen với nhau thêm một lần nữa. Cô gái nghe xong nói với tôi, chị ơi, có phải chị rất coi thường việc yêu xa không? Không, tôi không coi thường yêu xa. Điều tôi coi thường là những mối tình yêu xa không có sự cố gắng. Em có thể yêu xa, nhưng sau cùng hai người phải cùng có chung đích đến, trở lại về thế giới hiện thực khách quan. Nếu người em yêu không ở cạnh em cần cố gắng tạo ra cơ hội để có thể ở bên nhau. Em không được ngừng cố gắng. Nếu không, em sẽ không xứng nói yêu người ấy. Nếu một bên thỏa mãn với cuộc sống của mình, nhưng vẫn duy trì yêu xa suốt một thời gian dài, lại vừa có thể nói anh yêu em, thì tình yêu này không đáng tin cậy một chút nào. Người thật sự muốn sống bên em nhất định sẽ nghiêm túc nghĩ cách để được gần bên em. Không một ai có thể chịu đựng sự chia ly lâu dài. Tình yêu đích thực chính là sức mạnh mà dù có phải bất chấp tất cả cũng phải ở bên nhau. Tất cả những mối tình yêu xa mà không có sự cố gắng đều là dở trò lưu manh. Bạn không thể lựa chọn quá khứ, nhưng hãy sáng tạo tương lai. Một người vợ có chồng ngoại tình đã nhắn tin cho tôi rằng, xin hãy dạy tôi cách bình phục tâm lý sau khi trải qua sự việc như vậy. Làm thế nào để quên đi những tổn thương, sự phản bội của người đàn ông này đã mang đến? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Gặp phải cảnh tan vỡ trong hôn nhân, không những thay đổi cách sống ban đầu của một người, mà còn đánh vỡ niềm tin vào tình yêu và lòng chung thủy của người đó, vì bạn đời đã yêu kẻ khác. Đây là một sự đả kích nhân đôi. Vì thứ dễ chữa trị nhất trên đời là vết thương ngoài da, và khó loại bỏ nhất là sự đau đớn trong lòng. Tôi còn nhớ trước kia mình cũng đã từng viết những bài viết tương tự để quên đi nỗi đau của việc ngoại tình. Bạn cần tự chữa lành vết thương cho mình bằng trí tuệ. Có lẽ khái niệm này quá chung chung, nhưng nói tóm lại, yếu tố quyết định không phải là vết thương to nhỏ ra sao, mà là chúng ta sẽ ứng xử thế nào vào thời khắc quan trọng. Không có con đường tắt nào cho chuyện này cả. Giả sử nếu tôi có thể nói những câu đãi bôi để an ủi, thì cùng lắm cũng chỉ là những câu như mọi việc rồi sẽ qua thôi, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Song đây chỉ là một khái niệm về mặt lý luận. Thực tế trong cuộc sống thực, có người mãi mãi không thoát khỏi nó, mãi mãi tan nát cõi lòng, mãi mãi đau khổ, mãi mãi căm thù. Hãy nhắc tới người đàn ông ấy là tay siết chặt, tim đập dồn, sụp sôi phẫn uất. Hoặc giả còn có người chọn luôn cách chôn theo cuộc hôn nhân và mối tình thất bại này, đoạn tuyệt không nghĩ đến việc cho mình thêm một cơ hội nữa. Việc chúng ta có thể sống sót sau một cơn dịch bệnh phụ thuộc vào việc thể chất của ta có đủ khỏe mạnh hay không. Chúng ta có thể chữa lành vết thương phụ thuộc vào việc ta có thể đủ mạnh mẽ hay không. Chúng ta không thể quên đi tổn thương, cũng như các vết sẹo nhìn mà rùng mình còn sót lại đã gợi nhắc nỗi đau của chúng ta từng phải chịu đựng. Thế nhưng tổn thương có thể bị chinh phục, pha loãng và xóa mờ. Tuy nhiên bạn nhất định phải hiểu cách làm thế nào để dẫn dắt mình thoát khỏi nỗi đau, bạn nhất định không được đứng nguyên tại chỗ. 1. Không bóc tách tổn thương mới, có thể dễ dàng chấp nhận tổn thương. Không ngừng suy nghĩ tại sao anh ta lại phản bội mình, từng là cơn ác mộng với rất nhiều người vợ, khó có thể nào xua tan đi được. Bất kể sau cùng người đàn ông có quay về hay vẫn ra đi, thì vết thương lớn nhất trong lòng người vợ vẫn là không thể tin tưởng được vào người đàn ông thêm lần nào nữa. Trên thực tế, không phải phụ nữ không thể giải thích được hành động của đàn ông, mà là họ luôn không thể thuyết phục mình tin vào câu trả lời chân thật nhất, tàn nhẫn nhất mà thôi. Đàn ông ngoại tình, nếu không phải tình cảm có vấn đề, thì do nhân phẩm có vấn đề. Nhưng tôi tin rằng không điều nào là điều phụ nữ muốn thấy cả. Thế nên vừa muốn có được câu trả lời, vừa sợ biết được câu trả lời, tâm lý mâu thuẫn đang xen này khiến phụ nữ chủ động lẩn vẩn tại chỗ, so bì vấn đề vốn đã trở thành vấn đề của sự thật hiển nhiên. Đừng bóc tách tổn thương, sự tồn tại của tổn thương đã là tổn thương rồi. Đàn ông đã phản bội bạn là sự thật. Hãy suy nghĩ xem mình phải làm thế nào để đối mặt và giải quyết vấn đề. Bớt suy xét những điều không chắc chắn như nếu, giả dụ. Khi bạn coi phản bội như một khó khăn bình thường để đối diện với nó sẽ không làm bạn tổn thương nhiều đến thế nữa. 2. Lỗi là của một người, không liên quan đến niềm tin với tình yêu của bạn. Lý do sự phản bội rất đau đớn là vì đối phương đã thất hứa và vi phạm các nguyên tắc và giới hạn mà hai người đã từng đặt ra và tuân thủ nghiêm ngặt. Niềm tin vỡ tan tác muôn phương và danh dự vỡ thành trăm mảnh. Người đó đã ném những thứ bạn trân trọng nhất xuống đất và chà đạp lên nó. Cảm giác bị chối bỏ sẽ khiến một người dù có vô cùng tự tin cũng sẽ trở nên yếu đuối và thảm hại. Mất đi người yêu thì có thể tìm lại được, nhưng nếu mất lòng tin thì rất khó tạo dựng lại. Có những người không còn tin vào tình cảm và hôn nhân, không còn tin vào sự chung thủy và những điều tốt đẹp nữa. Họ vô cùng căm thù những ngày mình đã từng tin tưởng người kia. Đối phương đã đi xa, nhưng riêng họ vẫn còn mắc kẹt mãi trong bóng tối. Thứ gọi là niềm tin này không phải là sự lựa chọn của những người có mục đích riêng, mà là sự khao khát và tôn trọng những điều đẹp đẽ. Niềm tin nên là một cái gì đó đã được rèn giũa nhiều lần, là giá trị quan và thái độ đối với cuộc sống không thể xóa nhòa, dù trong bất cứ trường hợp nào. Nếu chúng ta nói rằng một thất bại đã phá hủy niềm tin của chúng ta vào cuộc sống, kỳ vọng với những điều tốt đẹp, thì chỉ có thể nói rằng chúng ta còn quá yếu mềm. Lỗi là của một người, không phải của tình yêu. Niềm tin vào tình yêu là của chính bạn, chứ không phải để dành cho người khác. Ngay cả khi phải chịu đựng những vết thương do bản tính con người đen tối nhất gây ra, bạn cũng đừng nhắm mắt mà hãy nhìn về phía ánh sáng. Cứ tin rằng những gì bạn kiên trì là chính xác, bạn sẽ không bị tổn thương bởi sự hèn hạ của người khác nữa. 3. Tổn thương là một phần khó có thể tránh khỏi của cuộc sống. Sự đổ vỡ trong hôn nhân cũng giống như những tổn thương khác trong đời, bạn không thể đoán trước được. Đôi khi chưa chắc đã do bạn ngu ngốc hoặc do đối phương quá quắt. Chuyện này giống như vấn đề về xác suất vậy, đèn đuổi thì gặp thôi. Có người không gặp nên tránh được kết cục như thế. Tuy nhiên không nhiều người may mắn sống yên ổn đến già. Có người thuận buồm xuôi gió quen rồi, không thể nuốt nổi cơn tức vì bị cuộc sống làm nhục này nên đau đớn gấp bội. Nhưng xin bạn hãy tin tôi, buồn phiền và đau đớn trong cuộc sống lúc nào cũng sẽ như hình với bóng với bất cứ ai. Không gặp cái này thì sẽ gặp cái khác. Không ai có thể kiêu ngạo đến mức để mặc số phận mở lưới phóng sinh, giờ cao đánh khẽ. Hãy bình tĩnh và chấp nhận mình chỉ là một người bình thường. Có đôi khi cách tốt nhất để giải quyết cam go và đau đớn là biết rằng có rất nhiều tâm hồn lạc lối giống mình, có những chuyện tương tự như mình trên đời này. Khi bạn nhận ra rằng mình không đơn độc nữa, mới có thể có được sức mạnh lớn hơn để chiến đấu chống lại sự tàn khốc của số phận. Nếu không, một thân một mình lặng lẽ gánh vác tất thảy là chuyện đáng sợ đến giường nào. Nỗi đau có thể giằng xé hơn nữa, cũng có thể được chuyển hóa thành một kỷ niệm nhã nhặn ôn hòa. Điều sau cùng không phải là chúng ta cần tha thứ những người và những chuyện đã làm tổn thương chúng ta, mà là hết lòng tìm kiếm lối thoát cho mình. Tha thứ cho bản thân vì đã vô tri, ngu ngốc và yếu đuối. tha thứ cho chúng ta vì đã từng sống mệt mỏi đến nỗi quên mất đi tôn chỉ trong đời. Khoan dung và tha thứ vốn là để chúng ta được sống vui vẻ hơn. 4. Không cần phải cố quên đi những tổn thương tạo nên con người bạn. Có nhiều người cho rằng nếu ai đó làm tổn thương mình nên quên anh ta đi, và họ càng thêm buồn bã vì không thể làm điều đó. Thực ra nhớ như một người đã đi xa, một người đã không còn là người yêu của mình nữa, không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là một tình cảm sâu sắc đến nỗi không còn là chính mình, là một chuyện thật tốt đẹp. Một mối tình qua đi sẽ luôn để lại cho chúng ta một thói quen đã ăn sâu bén rễ. Ví dụ, người thích màu sắc và kiểu quần áo nào đó sẽ thấy chua chát khi nhìn thấy một cảnh tượng na ná, thường xuyên ngẩn ngơ, buồn phiền trong những hoàn cảnh tương tự. Điều này chẳng có gì đáng trách. Cuộc sống của chúng ta phong phú chính là nhờ những kỷ niệm này. Tuy nhiên, việc gì cũng có mức độ, cũng có giới hạn. Quan tâm là một chuyện, hoài niệm là một chuyện, mà bắt đầu cuộc sống mới lại là một chuyện khác. Ai cũng sẽ có những lựa chọn không thể tránh khỏi vào thời gian, địa điểm nhất định, và những lựa chọn bất đắc dĩ phải chọn sau khi đã cân nhắc thiệt hơn. Ngay cả khi bạn yêu anh ta, nhưng hai con người không thể quay lại một nơi nào đó, thì chia tay chính là kết quả tốt nhất. Là người trưởng thành, chúng ta phải tự mình trả giá cho lựa chọn của mình, mà không thể mãi mãi trách móc nhau, chỉ có thể nhìn thân mà trách phận. Khi mọi chuyện trong quá khứ đã bị bàn tay khổng lồ của thời gian nghiền nát, từng ký ức đều đã được khắc ghi tim, vậy thì dù thế nào bạn cũng không thể tránh khỏi niềm vui và nỗi buồn dĩ vãng. Chính chúng đã tạo nên con người bạn. Thế nên không cần phải ra sức quên đi, nếu bạn dùng hết tâm trí cho việc đó, nó sẽ trở thành ác mộng không thể xua đi của bạn. Chỉ có cách thản nhiên đối mặt, chấp nhận món quà số phận dành cho mình, sau đó mới có thể vượt qua mọi chuyện, đạt được sự yên bình sau cơn đau khổ. Bạn không thể lựa chọn quá khứ, nhưng tương lai lại nằm trong tay bạn. Tương lai bạn muốn có phụ thuộc vào việc bạn muốn dũng cảm đến giường nào, thông minh ra sao, kiên cường cỡ nào. Kết hôn chính là chấp nhận trở thành một gia đình. Từng có một độc giả nữ hỏi tôi một câu thế này: có phải người của thế hệ trước quan niệm cách duy nhất để cân đo đong đếm hạnh phúc là dư dật về mặt tài chính không chị? Cô đang học đại học năm 3, đã có bạn trai được 3 năm. Người bạn trai không có bằng cấp cao, lại đang làm việc ở quê nhà. Hiện gia đình cô đang phản đối với lý do công việc của anh ta không ổn định, tiền lương cũng không cao. Cô cảm thấy bạn trai mình rất cố gắng, có chí cầu tiến, cho rằng bố mẹ mình không chấp nhận vì khả năng kinh tế hiện giờ của anh còn kém. Tôi trả lời, đương nhiên kinh tế không phải là tiêu chí duy nhất để cân đo hạnh phúc, nhưng đằng sau vấn đề kinh tế thường ẩn giấu vấn đề về mặt năng lực, vấn đề về mặt tầng lớp và vấn đề về mặt gia đình. Tại Trung Quốc, hiện tượng kiên cố hóa tầng lớp càng ngày càng nghiêm trọng. Bố mẹ là thành phần trí thức, gia đình bậc trung thì khả năng con cái rớt xuống làm công nhân là rất thấp. Còn nếu bố mẹ là nông dân hoặc công nhân, thì con cái muốn thoát khỏi gia cảnh nghèo khó này là vô cùng khó khăn, thường phải trải qua quá trình vật lộn hết sức gian khổ. Việc một người có tiền hay không thể hiện được người đó có tố chất hay không. Tuy nhiên, trong xã hội kinh tế hàng hóa này, học thức, thân thế, bối cảnh, nhân phẩm, khả năng, quan hệ của bạn đều có thể đổi được tiền. Thế nên khi lật ngược vấn đề, người không kiếm ra tiền thường gặp thiếu sót ở những mặt này. Một số doanh nhân thích con gái mình tìm đối tượng là công viên chức của các đơn vị sự nghiệp, có công việc ổn định và một số quyền lợi nhất định nhất. Vì sao? Vì làm thế có thể được dùng để trao đổi tài nguyên, có những việc chỉ có tiền thôi là không đủ. Giữa các gia đình có cùng trình độ kinh tế, sự lựa chọn được ưu tiên sẽ là gia đình quan chức hay một gia đình buôn bán hải sản. Các đấng sinh thành có chút cổ hủ đều sẽ nói phải chọn quan chức. Vì sao? Vì thể diện, có địa vị xã hội. Còn đối với thành phần trí thức mà nói, một gia đình trí thức có hoàn cảnh bình thường còn đáng lựa chọn hơn là một gia đình giàu sổi nhiều tiền. Lựa chọn môi trường sống tương tự trước sẽ giúp họ dễ giao tiếp hơn. Sau khi lựa chọn các quy tắc ứng xử và tín ngưỡng sống có thể nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Đồng tiền hề không vạn năng, tay trắng dựng cơ đồ, bắt đầu từ con số 0 vẫn có thể tạo nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Vấn đề là hai người có đủ không gian phát triển và tiềm lực sự nghiệp hay không. Cùng tay trắng lập nghiệp, một sinh viên tốt nghiệp từ đại học nổi tiếng nhưng nhà nghèo và một dân nghèo thành thị mới tốt nghiệp cấp 2, khả năng sáng tạo tương lai tuyệt đối không giống nhau. Mà vấn đề này đã bị nhiều người trẻ bỏ qua trong quá trình lựa chọn bạn đời, đặc biệt là phái nữ. Những cô gái cho rằng mình không vật chất thường không để ý đến gia đình, học thức, phẩm chất, tầng lớp của đối phương. Tiểu Nam và bạn trai đã quen nhau 10 năm, nhưng anh ta chưa bao giờ có công việc ổn định. Cả năm nay còn ở nhà, không làm lụng gì cả. Người mẹ không biết chữ, mưu sinh bằng việc bán thức ăn, còn bố anh ta ở nhà không nghề không ngỗng, tất cả phải trông cậy vào mẹ anh ta kiếm tiền nuôi. Còn Tiểu Nam có công việc ổn định, gia đình bậc trung, điều kiện chắc chắn ăn đứt anh ta, nên bố mẹ cô không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Tiểu Nam rất phân vân, bạn trai đối xử với cô rất tốt, khiến cô không nỡ chia tay. Cô chỉ không có thiện cảm với gia đình anh ta, bố thì chơi bời lêu lỏng, mẹ thì không có trình độ, lúc nào cũng nhúng tay vào mâu thuẫn riêng của cô và bạn trai, còn phê bình cô là con gái con đứa mà không nhường đàn ông. Họ hết chia tay lại tái hợp mà vẫn không tách nhau ra được. Nhưng tình cảm không còn được như trước nữa. Giờ đã đến lúc kết hôn, cô cũng không biết nên xử trí thế nào cho phải. Nếu tiếp tục thì bố mẹ không vui, mà không tiếp tục thì lại thấy trống trải trong lòng vì đã quen ở bên nhau rồi. Những người đang yêu đều rất gan dạ, hoặc phải nói cho đúng ra là mù quáng, chỉ coi trọng tình cảm, không coi trọng gia đình, nghĩ rằng tình cảm thấm thiết là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tôi thường xuyên đọc được tin nhắn của các bạn nữ nói mình đã u mê khi kết hôn, không hiểu gì về gia đình của đối phương. Đến khi kết hôn rồi mới phát hiện ra nhà đối phương toàn là hàng hiếm, thế này thế nọ, khó chung sống thế này thế kia. Ví dụ như một ông bố chồng có quan hệ bất chính với bà trông trẻ trong nhà mấy năm trời, sinh ra một đứa bé, mẹ chồng cũng chấp nhận sự thật, ba người một nhà sống bên nhau. Thấy vậy tôi thở dài. Chúng ta mua cái tủ lạnh hay cái tivi còn phải lựa chọn thương hiệu, xem xét nguồn gốc xuất xứ, nghiên cứu nên mua sản phẩm nội địa hay nhập khẩu. Bạn chọn chồng để kết hôn mà lại không xem xưởng sản xuất ra anh ta như thế nào, không biết anh ta trưởng thành trong môi trường ra sao, chẳng phải là quá qua quýt rồi sao? Những ai thật sự tin rằng kết hôn là lấy một người chứ không liên quan đến người nhà anh ta đều là người theo chủ nghĩa lạc quan đến mức hết thuốc chữa. Trên thực tế, nhìn bố mẹ của một người cũng đoán ra đại khái tương lai của anh ta, mà hình ảnh hiện giờ của một người cũng chứa đựng nền giáo dục hàng thập kỷ của bố mẹ người đó. Giàu tình cảm, không sợ nghèo, chịu được khổ, những điều này rất đơn giản. Vấn đề là con cái của một gia đình bậc trung có biết làm thế nào để chung sống được với một gia đình tiểu thương bán đồ ăn không? Một gia đình mà mẹ không biết chữ, bố du thủ du thực, đến con trai cũng lông bông, không công không việc thì có nền nếp gì đây? Gia đình như thế có biết thấu tình đạt lý, khoan dung lương thiện hay không? Hai tầng lớp hoàn toàn không hiểu các quy tắc sống và tư duy logic của nhau. Rất có thể quan niệm tận hưởng cuộc sống là việc hiển nhiên. Phải chú trọng đến tính cách trong mắt Tiểu Nam lại là làm màu và không thực tế trong mắt gia đình họ. Còn kiểu ăn nói bóp chát của đối phương lại bị Tiểu Nam coi là không có trình độ. Những thứ trống đánh xuôi càng thổi ngược này sao có thể xếp cùng chiều với nhau? Ngay cả trung hòa còn không thể. Có thể đoán trước rằng trong tương lai sẽ có vô vàn mâu thuẫn và xô xát giữa mẹ chồng và nàng dâu xuất hiện. Đây không phải là phân biệt giai cấp, càng không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là một thực tế. Tất cả mọi người đều sống trong giới hạn của mình. Mẹ của bạn trai Tiểu Nam đã bộc lộ ra một khuynh hướng cực phẩm, nhúng tay vào xung đột giữa con trai và bạn gái, còn thiên vị con mình. Nhưng đây chính là bản chất của bà ấy. Bà ấy chỉ là một bà bán thức ăn, không biết chữ. Bà chỉ biết bảo vệ con mình bằng cách nào đó, nhưng không thể quan tâm hơn, chu đáo hơn, sáng suốt hơn được. Lựa chọn tình cảm mãi mãi không rời xa được logic này. Không có ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp và không thích hợp. Giống như gia đình của bạn trai Tiểu Nam sẽ phù hợp với một cô gái thực tế, thông minh lanh lợi, giàu sức chiến đấu hơn. Trong thế giới của họ có cách sống giống nhau, khi chung sống có thể ăn khớp với nhau. Chẳng may có không công bằng thì đấu một trận thì không ai sợ thiệt. Còn Tiểu Nam, trong lòng cô là sự ngây thơ, Bắt cô tính toán cô sẽ thấy mệt, bảo cô chiến đấu cô cũng sẽ thấy mệt, không thích hợp. Rất nhiều bi kịch hôn nhân xảy ra không hoàn toàn vì những vướng mắc liên quan đến tiền, mà là đã nhầm lẫn cả một giai cấp, bước chân vào tầng lớp không phù hợp với mình. Quan điểm của phụ nữ với tình yêu thường là lấy châm ngôn ai tốt với tôi yêu người đó làm tiêu chuẩn. Điều này đúng, nhưng chỉ yêu vẻ đẹp mà không nhìn vào gia đình, xuất thân, lơ là thực tế, thì dù có yêu đến mấy, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ mộng. Kết hôn chính là chấp nhận trở thành một gia đình. Bạn bước ra từ gia đình nào thì hãy xây dựng một gia đình giống như vậy. Gia đình bạn càng quen thuộc thì bạn càng có thể sống tốt hơn. Yêu nhau không phải là cùng nhau buông thả. Một ngày nọ trong một đêm bình thường, tôi đọc sách còn anh xem tivi. Nhìn thấy chú mèo con tự đuổi theo cái đuôi của mình dưới sàn nhà, tôi chợt nhớ ra một điều. Này, anh có phát hiện ra mấy năm nay chúng ta rất ít cãi nhau không? Anh nở nụ cười nhẹ. Đó là vì anh không chấp nhặt với em. Tôi trả lại cho anh bằng một cái biểu môi đầy dè biểu, nhưng trong lòng lại âm thầm nhấn like cho cái câu trả lời này. Đúng thế, sau khi anh đã đủ hiểu tôi, biết tôi thường xuyên giơ nanh múa vuốt, nhưng thực ra lại là một con hổ giấy thứ thiệt, không hề có sức sát thương, anh bắt đầu chọn cách dàn xếp để đối phó với tôi. Miễn là em cảm thấy anh sai thì tức là anh sai. I am sorry. Sau đó anh ấy còn làm vẻ mặt tội nghiệp, một người đàn ông to đùng còn làm trò đáng yêu, thật sự khiến người ta không thể giận tiếp được. Lúc mới kết hôn không được như vậy đâu. Tính cách của anh khá ôn hòa nhưng rất cứng đầu. Anh ấy luôn không thể hiểu được tại sao tôi nổi nóng. Nếu tôi tự nhiên phát cáu mà anh ấy lại cảm thấy mình đúng, nhất định anh ấy phải tranh luận với tôi đến cùng mới thôi. Chúng tôi từng đối xử với nhau bằng thái độ ác liệt nhất. Tôi quát anh không nói lại tôi thì cũng nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. Tôi ghét nhất là ánh mắt này. Vậy là tiếp tục cãi nhau. Lần nào cũng phải có một bên tổn thương sâu sắc, tuyên bố nhượng bộ thì mới có thể cất trống thu cờ. Sau khi làm hòa tôi sẽ rất ấm ức. Tại sao anh không nhường nhịn em một chút? Em là một người phụ nữ yếu đuối mà. Anh ra vẻ vô tội nói. Lúc em cãi nhau với anh hung hăng như thế, anh hoàn toàn không nhớ ra em là một người phụ nữ yếu đuối. Sau nhiều năm chung sống, chúng tôi không còn cãi vã nữa, nhưng không phải vì cả hai đã trở nên mệt mỏi. Tôi sẽ ngầm cho rằng chúng tôi đều trở nên thông minh hơn rồi. Thật ra không chỉ có anh, tôi cũng đã học được cách bao dung. Có xích mích nhỏ sẽ lùi lại một bước, không gân cổ lên cãi như trước kia nữa. Có một lần bạn tôi đến nhà chơi, đúng lúc gặp anh đang bực bội vì chuyện công việc, cau mày không vui, giọng điệu nói chuyện với tôi cũng không mềm mỏng lắm. Tôi lập tức mở lời đùa mấy câu khiến anh vui vẻ ra mặt. Sau đó bạn tôi nhìn thấy và nói, hình như cậu sợ chồng cậu lắm thì phải, sắc mặt anh ấy không tốt là cậu đã cười xoa rồi. Sợ anh ấy á? Tôi cười sặc sụa. Với một nữ hán tử dám đuổi theo gã côn đồ cầm dao cả mấy trăm mét, tôi đây thì có gì đáng để tôi sợ nữa hả trời? Tôi chẳng sợ ai hết. Tôi nhường cho anh ấy là vì mỗi người đều có lúc yếu đuối. Tôi không muốn chứng kiến hình ảnh xấu xí của anh ấy, cũng không muốn chứng kiến hình ảnh xấu xí của mình. Khi những cảm xúc tiêu cực lên đến đỉnh điểm, tôi sẽ biết điều dừng lại. Kết quả là cả nhà cùng vui. Vài ngày trước, một độc giả hỏi tôi, nói người chồng sau khi tái hôn của mình rất tốt. Mỗi tội hễ cãi nhau nóng máu lên là lại đòi ly hôn. Sau đó khi mọi việc qua đi sẽ xin lỗi, thừa nhận mình không giữ được mồm miệng. Tất nhiên đây là một tật xấu, cô rất buồn, anh ta hứa sẽ thay đổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiểm soát nổi. Anh là đồ mồm mép lanh chanh, lần sau anh nói gì em đừng coi là thật. Cô vẫn rất đau khổ, cảm thấy thái độ của anh ta đối với hôn nhân quá trẻ con. Theo tôi, chút chuyện vặt này có là gì đâu. Nếu đã biết nhược điểm của anh ta, thì lần đầu tiên có thể khóc sướt mướt, lần thứ hai phải nghĩ cách nào đó để tránh mũi nhọn. Ly hôn, được chứ, nhưng ăn hết bữa cơm này đã, không ăn no thì lấy đâu ra sức mà ly hôn. Đây không phải là bao dung thánh mẫu kiểu người ta tát má trái thì chìa má phải ra cho người ta tát nốt, mà là một khi bạn biết khiếm khuyết của anh ta đến từ nơi nào, bạn chỉ cần né đi một chút là lực sát thương sẽ giảm bớt đi. Giữa hai vợ chồng, ngoại trừ các vấn đề mang tính nguyên tắc riêng, có việc gì không thể không tính toán cho rõ ràng cơ chứ? Thật ra không có bao nhiêu đâu. Cãi nhau có thể giải quyết được vấn đề gì? không giải quyết được vấn đề gì cả, cùng lắm chỉ là cảm xúc tiêu cực bùng nổ, thường cãi cọ đến phút cuối sẽ dẫn đến việc quên đi việc đang cãi nhau là gì. Cả hai đều chăm chăm nghĩ cách hữu hiệu nhất để làm tổn thương đối phương, chế ngự đối phương. Tất nhiên lúc còn trẻ tôi không nghĩ được như vậy đâu. Lúc đó cảm thấy mọi thứ đều liên quan đến nguyên tắc. Nếu không nói cho rõ ràng chuyện gì đó, tôi đều cho rằng sau này sẽ lẫn lộn. Lùi lại một bước thì sợ từ nay trở đi sẽ trở nên bị động. Thế nên mấy trận tranh cãi nhau có mà kéo dài đến hết đời. Khi tôi gặp những cặp vợ chồng yêu thương nhau, nhìn họ không cãi nhau, làm gì cũng bàn bạc với nhau, cả đời chẳng quát vào mặt nhau mấy lần là đã cảm thấy sao mà họ may mắn gặp được đúng người như thế. Nhìn xem thái độ chồng nhà người ta thế nào, nhìn xem vợ nhà người ta dịu dàng ra sao. Mà không biết rằng chẳng có ai vừa sinh ra đã hợp với nhau, quan trọng là sau này sống với nhau thế nào. Nhà quay phim Đài Loan Nguyễn Nghĩa Trung và người vợ Viên Giao Giao là mối tình đầu của nhau. Sau khi chung sống gần 40 năm, ông đã đúc kết ra một kết luận. Trên đời này không có ai là trời đất xe duyên cả, tuyệt đối không có. Trước kia họ cãi cọ rất nhiều, nhất là trong những mảng sáng tác. Vợ giúp ông thu thập tài liệu, đánh máy, thường xuyên cãi vã vì ý kiến sửa chữa bản thảo. Ông bảo bà đánh thế này, bà cảm thấy không ổn, nằng nặc đòi sửa, không chịu ngoan ngoãn làm theo ý ông. Sau này họ không cãi cọ nữa là bởi Nguyễn Nghĩa Trung dần nhận ra rằng không chỉ là hai vợ chồng mà hai người, người nào cũng có những điểm mù trong giao tiếp. Bạn đừng bao giờ động chạm vào điều này cả. Nếu không khơi thông được thì cứ gác sang một bên đi, đừng động đến vấn đề đó nữa. Ông nói sau này ông mới học được điều sáng suốt đó, biết cách đặt xuống, hiểu rằng không thử thay đổi người kia mới có được một mối quan hệ càng xô xát lại càng chắc chắn. Đây là kết luận của Nguyễn Nghĩa Trung mà học giả nổi tiếng Lâm Ngữ Đường đã tổng kết ra một quy tắc là: như thế nào mới là một người chồng tốt? Chính là lúc vợ vui vẻ, bạn hãy cùng vui với vợ, nhưng lúc vợ giận, bạn không được giận chung với vợ. Vui vẻ cần chia sẻ, vì chia sẻ sẽ biến thành hai niềm vui, nhưng tức giận thì lại không thể cùng gánh vác, đón cơn giận mà xông lên sẽ dễ dàng biến thành tổn thương gấp đôi. Trong cuốn tự truyện Chỉ là đứa trẻ, nữ nhạc sĩ rock and roll nổi tiếng Patti Smith đã kể lại mối tình đẹp đẽ nhất, huyền thoại nhất của New York giữa mình và Robert Mapplethorpe. Patti đã nói về cách hai người chung sống thế này: chúng tôi buông thả vào những lúc khác nhau, điều này rất quan trọng. Đúng thế, người yêu nhau đừng cùng nhau buông thả, đây là quy luật quan hệ rất quan trọng. Dù tình yêu có đẹp đến đâu cũng không thể chịu đựng được những cuộc cãi cọ kéo dài, không thể chịu đựng được sự hao mòn không ai nhường ai. Nếu có yêu nhau, hãy từ bi nhiều hơn một chút. Vào lúc người yêu bốc đồng, bạn phải giữ lại sự sốc nổi của mình, không hơn thua cao thấp với họ. Cảm xúc của mỗi người đều có những lúc không ổn, thế nên để bảo vệ trái tim vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất, nếu anh tức giận, tôi sẽ không nói nữa. Nếu đến lúc tôi giận, anh hãy khoan dung với tôi một chút. Có vài điều chỉ có thể lọt tai khi chúng ta chậm rãi thủ thỉ, lúc cả hai bình tĩnh mà thôi.